Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 713. Thất thải quang đoàn, Nhiên Đăng cổ Phật âm thanh vẫn như cũ to. Yêu đế đã bị Hạo Thiên Thánh Đế đánh lui. Người đi Bắc Lương Sơn tìm hắn đi. Kiếm Thánh nói xong, liền xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nhiên Đăng cổ Phật uy nghiêm khuôn mặt sững sờ. Hạo Thiên Thánh Đế, tại sao lại là tiểu tử này? Nghe được Kiếm Thánh trả lời, Nhiên Đăng tự lẩm bẩm bên trong, một đôi tràn ngập Phật tính ánh mắt nhất thời híp lại. Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà có thể đem yêu đế đánh lui. Thiếu niên này thủ hạ có Đại La Hư Tiên cường giả. Lúc này mới bao lâu a? Hắn vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, nhất định nghe rợn cả người. Nếu như đang để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với mình chỉ sợ bất lợi. Nhiên Đăng nghi hoặc không hiểu bên trong, còn có sát cơ nồng nặc tràn ngập. Tán giật ra sát cơ càng đem phụ cận đi ngang qua tu sĩ trong nháy mắt oanh thành huyết vụ. Để cho phụ cận tu sĩ, yêu tộc quá sợ hãi. Mặc dù đối với Hạo Thiên Thánh Đế có quyết tâm phải giết, nhưng là hắn cũng không có nóng nảy động thủ. Bây giờ còn chưa phải là diệt sát Hạo Thiên Thánh Đế thời điểm, cho nên hắn cũng không có lãng phí thời gian nghe. Lúc này, hắn đưa mắt nhìn sang Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành có cao vạn trượng, hắn cũng có vạn trượng, cho nên lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, Hiên Viên Thành chỉ là hơi lớn mà thôi. Hắn có thể cảm giác được tại Hiên Viên trong thành có một tên Đại La Hư Tiên tồn tại. Chắc hẳn chính là Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ đi. Nhìn thấy Nhiên Đăng không nói nữa, có chút gan lớn tu sĩ, yêu tộc lách qua Nhiên Đăng cổ Phật Kim Khu, lần thứ hai hướng về Hiên Viên Thành bay đi. Cho đến bây giờ, xông vào Hiên Viên trong thành tu sĩ không có trăm vạn cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá chân chính tiến vào bên trong không có bao nhiêu. Đại đa số tu sĩ đều bị sương mù màu đen diệt sát, biến thành từng chồng bạch cốt. Thành này có chút cổ quái. Nhiên Đăng cổ Phật tự lẩm bẩm, nhìn xem các tu sĩ như là thiêu thân lao vào lửa vậy hành động. Nhiên Đăng lắc đầu không nói. Tuy nhiên hắn đối Hiên Viên Thành không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá Hạo Thiên Thánh Đế ở bên trong, cho nên hắn cũng không có nóng nảy rời đi. Hắn ngược lại muốn xem có thể bức lui yêu đế cường giả rốt cuộc là một như thế nào tồn tại. Nếu có thể, hắn muốn đem mời chào được, vì chính mình sử dụng. Hiên Viên nội thành, từ Hạo Thiên bọn người ở tại cực tốc đi tới The Amazing Ray bên trong. Rốt cuộc đã tới một cái to lớn trước cửa sắt. Cái này thiết môn cao đạt đến trăm trượng, kiên cố dị thường, xông lên phía trước nhất hậu nghệ không hề nghĩ ngợi đấm tới một quyền. Oanh, mạnh mẽ lực đạo phía dưới, thiết môn liền trực tiếp bị oanh nát, đâm vào bên trong trên tường. Tiếng vang to lớn làm cho cả Hiên Viên Thành đều lay động một cái. Cho bụi tiêu tán, hiện ra tại Từ Hạo Thiên trước mặt là một đầu đồng dạng rộng lớn thông đạo. Bên trong một mảnh đen kịt, vô pháp thấy Phật, mà tại cuối lối đi chỗ là một tòa thanh đồng tọa, phía trên có một khỏa lóe thất thải quang mang chùm sáng. Sáng chói vô cùng, bệ hạ, nơi nào có đồ vật? Thân công báo mở miệng nói, bất quá Từ Hạo Thiên không để ý đến bất luận kẻ nào, liền trực tiếp hướng về bộ kia tọa chạy đi, như là đã nhập ma. Đám người thấy vậy, chỉ có thể theo sát đi theo. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào sau cửa sát, mới phát hiện cuối thông đạo hai đầu vậy mà ngồi xổm hai tôn kinh sợ thiên ma hùng. Giống hai đầu ma hùng tại mọi người tiến vào trong nháy mắt. Bỗng nhiên gào thét, chấn động đến Hiên Viên Thành lay động mãnh liệt. Ngay cả Hiên Viên trên thành trống không Nhiên Đăng cổ Phật đều nhíu mày lên. Từ Hạo Thiên đám người sắc mặt biến đổi lớn, ma lơ con chim, quả nhiên còn có hai tôn kinh sợ thiên ma hùng. Từ Hạo Thiên cắn răng tự nói, bước chân tiến tới lại không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng, bạo phát hết tốc độ tiến về phía trước dưới. Từ Hạo Thiên như là mũi tên, hướng về Thanh Đồng cái bệ lao đi. Đám người thấy vậy, mặc dù cảm giác nghi hoặc, bất quá vẫn là theo sát phía sau. Hình Thiên càng là bay ở Từ Hạo Thiên trên không, đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?